Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Tarot, lúc sau phát sinh sự rõ ràng, thẩm giật ca ca theo bán thần gen cùng gen cải tạo kỹ thuật nơi phát ra, cuối cùng vẫn là tìm được rồi tiến vào áp biện pháp. Hắn khả năng chính mình đi vào trước, cũng có thể hao tổn tâm cơ chế tạo một đám tuyệt đối trung thành ủng độn giả cùng hắn cùng nhau đi vào, mà thẩm giật tác dựa theo liên thế di nguyện, cầm liên thế để lại cho hắn áp di động đầu cuối. Trực tiếp tiến vào áp thẩm giật nguyên bản họ Liên. Bởi vì sợ ở tân nhân kỳ bị áp tiềm tàng pet bóp chết ở trong nôi. Cho nên sửa đầu đổi mặt sửa tên đổi họ, thành thẩm giật mà hắn ca ca. Thẩm giật biết hắn ở áp, nhưng hiển nhiên, hắn cũng sửa lại tên họ dung nhan, ẩn núp lên, thẩm giật biết áp có rất nhiều pet. Nhưng như phi có dấu vết để lại bại lộ, đại đa số dưới tình huống, hắn hoàn toàn vô pháp phân biệt, bởi vì pet ẩn nấp tính cực cường. Hơn nữa bọn họ bại lộ thức tự vận hoặc tự bạo mà chết. Khẩu phong cực nghiêm. Hắn không có khả năng theo một con pet đào đến chôn sâu áp ngầm tổ chức võng. Cho nên mấy năm nay, trừ bỏ tích góp đại lượng tích phân bên ngoài, đối với áp này đó là pet, hắn ngược lại không hiểu nhiều lắm. Mơ siêu tần thẩm giật còn nói, hắn ca ca so với hắn sớm tiền áp, tích phân liền tính thiếu với hắn, cũng không phải ít quá nhiều. Hắn vô cùng có khả năng là ưng thuận danh hiệu tạm dừng nguyện vọng. Tự nguyện ngốc tại thấp một bậc danh hiệu tránh tai mắt của người. Lấy đồ âm thầm phát triển, mà hiện tại phát sinh hết thảy. Đích xác bằng chứng thẩm giật phỏng đoán, tại trì hoa khai bên trái áp trước 10 bảng đơn. Hiện tại bảng thượng đệ nhất danh, gọi là Giang Sóc tại trì trí nhớ thực hào. Phía trước 10 bảng đơn, căn bản không có tên này, nói cách khác. Cái này kêu Giang Sóc diễn viên, từ áp 10 tên có hơn. Lướt qua 9 đại đỉnh một đường, trực tiếp thoán thượng ảnh đế chi vị, này có thể sao? Phía trước lão nhân nói, bọn họ này một thế hệ, là áp diễn viên nhất suy sụp, yêu cầu phục khởi một thế hệ, này một thế hệ đàn tinh điêu tàn, thịnh tượng không hề, liền tính như thế, ảnh đế chi vị cũng là hàng thật giá thật, chỉ có được hắc phiến diễn viên, mới có thể bước lên cái kia vị trí. Cho nên Giang Sóc có hắc phiến, nhưng thẩm giật tử vong kia bộ điện ảnh không có thăng lên hắc phiến, cho nên Giang Sóc ở phía trước cũng đã có hắc phiến, nhưng nếu có hắc phiến, lại sao có thể 10 tên có hơn bảng thượng vô danh? Hắn ít nhất là đỉnh một đường, hắn nói không chừng có bao nhiêu cái áo choàng. Phân tán tích phân, nguyên dã chết làm hắn minh bạch. Khai áo choàng là bị áp cho phép, thẩm giật suy đoán là đúng, trong video. Đứng ở bị trọng thương hai người trung ương, bức bách thẩm giật tự vận, chính là Giang Sóc là pet, hơn nữa chiếu mặt khác pet thái độ, Giang Sóc hẳn là chính là pet tổ chức ở áp người lãnh đạo. Cũng chính là, thẩm giật thân ca ca, hắn cuối cùng đối thẩm giật lời nói. Không khác cho hấp thụ ánh sáng hết thảy, trong video. Giang Sóc nói, lúc trước cùng ta đối nghịch thời điểm, có nghĩ tới hôm nay kết cục như vậy sao? Lúc trước, có lẽ chỉ chính là sớm hơn, mà cuối cùng, Giang Sóc cũng không có sát thẩm giật, chỉ là buộc hắn tự vận, ước chừng còn bận tâm về điểm này không quan trọng thân tình. Không nghĩ tay nhiễm huynh đệ máu tươi, tạ trì cũng không có gạt nhậm trạch cùng nghiêm kính. Bọn họ đều thấy được tin, nhất thời táp lưỡi trố mắt. Nói không ra lời, nghiêm kính nuốt hạ nước miếng. Tạ ca, bị thiễn đi kia, cái kia có, bán thần gen, là ngươi, liên thế là ngươi thân ra ra, thẩm giật là ngươi thân, thân ba ba, túc, túc thanh là ngươi tiểu, tiểu mẹ, tạ trì, đầu lưỡi thắt đừng nói lời nói. Cảm ơn, nghiêm kính lập tức che thượng miệng, cả con mổ thóc ngoan ngoãn gật đầu, nhậm trạch thời khắc mấu chốt còn tính thực tế. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiếp tạ trì hỏi lại, còn có thể làm sao bây giờ? Nghiêm kính buông ra hai ngón tay, nhịn không được nói, tử, con kế nghiệp cha, tạ trì tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, liên thế cùng thẩm giật cùng ta cái gì quan hệ không quan trọng. Quan trọng là ta chỉ có thể tiếp, ta nguyện vọng còn không có thực hiện. Kế tiếp Pet khẳng định tụ tập trung hỏa lực tiêu diệt ta. Thẩm Dật cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn chỉ là hơi đề ra một câu quan hệ. Vẫn chưa ghi lại kỹ càng đánh cảm tình bài chọc ta phiền chán, hắn nói rất đúng. Pet sẽ không bỏ qua ta, Tạ Trì rũ mắt, cười nhạo thanh, hơn nữa hắn rõ ràng nói dối, Nhậm Trạch trừng lớn đôi mắt. Cái gì nói dối, Tạ Trì nói, hắn vô cùng có khả năng biết chính mình sẽ chết, này hết thảy có lẽ đều là hắn an bài tốt, thậm chí hắn chết, đều ở hắn tính kế nội. Ta tiếp, đương nhiên cũng ở hắn chu tính chung, Nhậm Trạch cùng Nghiêm Kính hai mặt nhìn nhau, Tạ Trì tâm. Mắng thanh cáo già, đem tin giao từ Nhậm Trạch xem, nói, tin nói, hắn khó khăn ở chỗ, hắn không biết này đó diễn viên là Pet, nhưng hắn hiện tại đã biết Nhậm Trạch sửng sốt một chút. Đột nhiên ý thức được cái gì, kinh hô ra tiếng, ngươi là nói hắn đem chính mình đương mồi, dẫn Pet khuynh xào xuất động, nếu là vận khí tốt, có thể một lưới bắt hết, nếu là vận khí không tốt. Còn có ngươi cái này chuẩn bị ở sau. Nhậm Trạch hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy, hắn tồn tại ra tới. Pet trung tâm liền khẳng định đều chết xong rồi. Hắn một cái ảnh đế. Thu thập tàn cục còn không đơn giản. Hắn cho dù chết, cũng kiếm đủ. Thế ngươi sát một bộ phận. Dư lại chính là không chết cũng đều bại lộ. Giao cho ngươi xử lý. Khó khăn đại đại rơi chậm lại, Nghiêm Kính cũng vỗ đùi. À cái kia video, khó trách hắn nói, ta tồn tại, các ngươi xong rồi, ta đã chết, các ngươi cũng xong rồi. Hắn đem kia đoạn Thẩm Dật chết video phía trước phía sau nhìn vài biến. Mỗi câu lời kịch đều có thể nói là bối đến thuộc lao. Lúc này rốt cuộc biết Thẩm Dật lời nói chân ý, Tạ Trì móc ra bật lửa, đánh bóng hỏa, bật lửa tin một góc, nhìn ngọn lửa hướng về phía trước leo lên. Nói, các ngươi cho rằng ảnh đế như vậy dễ làm. Cầu đồ vật Nhậm Trạch tổng cảm thấy từ câu này nghe ra thưởng thức lẫn nhau sùng nịch. Cả mơ siêu từ từ, đừng thiêu, đứng ở Tạ Trì đối diện Nghiêm Kính sốt ruột kêu lên. Mặt trái có chữ viết, Tạ Trì đem giấy xoay người, nhìn đến kia hành tự, mặt đều đen, nếu ngươi thuận lợi đạt thành nguyện vọng của ta. Sẽ giúp ta sống lại một chút bái. Ảnh đế chi. Ta có điểm luyến tiếc ngươi tiểu mẹ, Nhậm Trạch, ngoặc kép, ta một chút cũng chưa cảm thấy hắn đã chết. Nghiêm Kính thâm biểu tán đồng gật đầu, Tạ Trì bình tĩnh. Mà đem tiêu 1/3 tin nhét vào trong nước, dập tắt hỏa, sau đó rút ra, lượng ở trên ban công phơi, Nghiêm Kính trợn tròn mắt. Không, không thiêu, Tạ Trì, về sau có cơ hội, làm Túc Thanh nhìn xem này cầu nam nhân chân tình thật cảm thổ lộ. Kế thừa Thẩm Dật tích phân sau, Tạ Trì bị khí cười, nếu lúc trước chỉ là suy đoán. Thẩm Dật tích phân số, tác hoàn hoàn toàn chứng thực hắn phỏng đoán, Thẩm Dật đang nói dối, liền hắn cũng coi như kế ở bên trong, 9.5000 phân, lão Đông Tây phía trước rõ ràng nói cho hắn. Hắn kém 6000 phân đạt tới 10.000 phần, nhưng thực tế con số là 5000, hơn nữa hắn không tin. Tích phân đạo cụ chuyển nhượng không cần một chút thủ tục phí. Liền tính hắn là ảnh đế có đặc quyền, duy lợi là đồ áp cũng không có khả năng bài cấp cho nên phía trước Thẩm Dật rất có thể chỉ kém. 2000 tới phân, thậm chí càng thiếu, hắn cố ý hướng nhiều nói, là tưởng hòa hoãn hắn cảm xúc, làm hắn cho rằng tình huống không như vậy nghiêm trọng, kỳ thật đại chiến chạm vào là nổ ngay, hướng. Nhiều nói. Nếu hắn bên người có ẩn núp Pet, hắn cũng có thể thông qua hắn miệng, hội báo tin tức giả đi lên, làm đối phương sử dụng sai lầm chiến lược ứng đối hắn, cho nên kỳ thật lần đó phân biệt. Thẩm Dật như vậy bức thiết mà tiễn đi Túc Thanh, chính là biết được thế cục lửa xém lông mày, một khắc đều chờ không được, nhưng hắn không nói, chỉ để cho người khác cảm thấy vấn đề không lớn, mà kia chàng Thẩm Dật thân chết điện ảnh. Chỉ có 3 loại kết cục, mỗi một loại, Thẩm Dật đều không mệt, tốt nhất là, hắn quay chụp thành công tích góp mãn 10.000 hoàn toàn hủy diệt Pet tổ chức. Tiếp theo là hắn tồn tại trở về, tiêu diệt dư đảng, nhất hư chính là hiện tại cục diện, Thẩm Dật đã chết, dư lại một nửa từ hắn tới hoàn thành, cuối cùng một loại là có khả năng nhất. Cho nên hắn trước tiên an bài hảo hết thảy. Tại chỉ click mở đã lâu tâm nguyện giao diện, ở làm Tạ Tinh Lan đạt được thể xác này nguyện vọng phía dưới. Lại ưng thuận, làm pet tổ chức hoàn toàn hủy diệt nguyện vọng áp thêm tái một lát. Cấp ra tâm nguyện giá trị, 10 vạn, tại chỉ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. May mắn điểm này Thẩm Dật không lừa hắn, bằng không hắn ở không chút nào cảm kích dưới tình huống. Cho phép cái 15 vạn, 20 vạn nguyện vọng, chẳng khác nào đem chính mình bồi tại đây, hắn còn tính có điểm đúng mực. Biết cái gì có thể nói lời nói dối, cái gì không thể áp, tích phân là nguyện vọng phân phối chế độ, nếu nguyện vọng là chỉ một, như vậy đạt được tích phân sẽ trực tiếp rót vào nên nguyện vọng. Nếu có bao nhiêu cái nguyện vọng, như vậy thu hoạch tích phân sẽ từ diễn viên tự hành phân phối đến mỗi cái nguyện vọng. Cho nên tại trì phía trước đã rót vào chính mình nguyện vọng tích phân. Cũng không thể dùng để đều nhập Thẩm Dật nguyện vọng. Tương ứng, Thẩm Dật tích phân cũng không thể dùng để đều nhập chính hắn nguyện vọng. Hắn chỉ là kế thừa, không phải hoàn toàn toàn chiếm hữu thả một lần nữa phân phối, tại trì kiểm kê vào Thẩm Dật đạo. Cụ ba lô, nhìn bên trong ba hàng chỉnh chỉnh tề tề đạo cụ. Tâm tình nháy mắt hảo lên, Thẩm Dật tổng cộng có 6 kiện màu đỏ đạo cụ. 10 kiện màu cam đạo cụ, màu tím chỉ có 3 kiện. Xuống chút nữa cơ hồ không có áp phẩm chất tối cao chính là màu đỏ đạo cụ. Cũng không tồn tại màu đen đạo cụ, tại chỉ đem sở hữu đạo cụ đều đem ra. Bầy quán dường như bãi trên mặt đất, Nhậm Trạch cùng Nghiêm Kính nghẹn họng nhìn chân chối. Nghiêm Kính chưa hiểu việc đời mà oa một tiếng, tại chỉ biết chính mình nhu cầu. Cũng không có ở lựa chọn chung do dự, nếu Thẩm Dật kém 5.000 phân. Chính mình kém 1.000 phân ra đầu, kia thêm ở bên nhau chính là 6.000 phân ra đầu. Kia cũng chỉ có đi mới bắt đầu phẩm chất liền vì màu đỏ phim kinh dị. Hắn mới có hy vọng dùng một lần thu phục, nếu chia làm 2 lần, hắn nguy hiểm liền sẽ gia tăng. Này không thể nghi ngờ là tự cấp địch nhân nhiều một lần cơ hội, tại chỉ nghĩ đến rất rõ ràng, hắn. Ngẩng đầu xem Nghiêm Kính, người phía trước nói, có thích hợp phim kinh dị. Nghiêm Kính sửng sốt hạ, lập tức nói, một bộ màu cam đỉnh phiến, một bộ màu đỏ trung cấp phiến, điện ảnh nửa tháng đổi mới một lần, gần nhất này nửa tháng, liền này hai trường hợp thích màu đỏ cái gì đề tài. Tại chỉ hỏi, hắn yêu cầu căn cứ điện ảnh tình huống chọn lựa đạo cụ, Nghiêm Kính. Chỉ biết là tarot tương quan, mặt khác một chút cũng chưa lộ ra, Nghiêm Kính cũng thực buồn rầu. Áp chính là như vậy, phẩm chất càng cao điện ảnh lộ ra càng ít, tại chỉ nhíu mày. Bài tarot, đúng vậy, Nghiêm Kính nghĩ nghĩ, nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa trở về kia bộ điện ảnh. Dịch Hòa Tụng ban đầu giết ngươi dùng đạo cụ sao? Tại trì hồi ức hạ, tử thần, hắn nhớ rõ Dịch Hòa Tụng đem hắn vây ở nhộng sao? Móc ra một chương bài tarot, triệu hoán một con cưỡi ngựa bộ xương khô tử thần, Nghiêm Kính. Đúng vậy, này bộ hồng phiến ôn hòa cùng tụng phía trước cái kia là một cái hệ liệt. Tại trì gật đầu, thì ra là thế, Nghiêm Kính. Dịch Hòa Tụng kia bộ điện ảnh kêu tarot tử thần. Chủ yếu rằng chính là bài tarot tử thần, này bài tẩy. Tân hồng phiến, trước mắt liền tên cũng không biết, Nghiêm Kính cười khổ, cho nên ngươi vẫn là thận trọng, mới bắt đầu chính là màu đỏ trung cấp. Tại chỉ trực tiếp hỏi, khi nào bắt đầu quay? 4 ngày sau, ai? Nghiêm Kính nói ra thời gian, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, tại chỉ, bọn họ có. Có, tại chỉ ngẩng đầu, ngữ khí bình đạm mà thế hắn nói. Làm lạnh kỳ phải không? Nghiêm Kính, đúng vậy, ta như thế nào đã quên Giang Sóc bọn họ có làm lạnh kỳ? Bọn họ vừa trở về, căn bản không thể lập tức tiến tiếp theo cái phó bản. Kia Tạ ca ngươi chỉ cần tại hạ cái phó bản tích có đủ 5.000 phân. Bọn họ là có thể tự tuyệt. Nghiêm Kính nháy mắt bị ủng hộ. Nghĩ tới tốt đẹp tương lai, tại chỉ lại cho hắn bát bồn nước lạnh, bọn họ có thể hứa nguyện, ngắn lại làm Lạnh Kỳ, Nhậm Trạch sửng sốt, kia vì cái gì Thẩm Dật không làm như vậy? Hắn ngắn lại nói, không phải có thể càng mau chụp phiến sao? Tạ Chí cười, bởi vì yêu cầu tích phân a. Ta hỏi ngươi, nếu yêu cầu 5.000 tích phân ngắn lại làm Lạnh Kỳ, ngươi nguyện ý sao? Thẩm Dật mục đích là tích góp tích phân, hắn khẳng định sẽ không nguyện ý, nhưng Giang Sóc nguyện ý, bởi vì hắn muốn trước bảo hạ tổ chức, bảo hạ tổ chức sau, tích phân có thể lại tích góp, mục tiêu bất đồng, ý tưởng không giống nhau, Tạ Trì suy nghĩ cẩn thận. Tầm thường diễn viên hẳn là vô pháp hứa cùng áp tương quan hoặc hại cùng mặt khác diễn viên tâm. Nguyện, tỉ như ngắn lại tự thân làm Lạnh Kỳ. Nhưng ảnh đế khẳng định có thể, ảnh đế có đặc quyền, cho nên như vậy nhiều người tưởng bò lên trên cái kia vị trí. Lúc trước chín đại đỉnh một đường hợp tác vây sát bán thần. Ước chừng cũng là xuất phát từ nào đó đặc quyền yêu cầu, đặc quyền lệnh người điên cuồng, nghiêm kính. Đầu óc thanh tỉnh, cho nên nếu đối diện thông minh, tại chỉ tại hạ cái phó bản đại khái suất sẽ gặp phải Giang Sóc. Ta hiểu được, nghiêm kính nói, Tạ Trì, trực tiếp cho ta báo đi lên đi, Nhậm Trạch cả kinh. Nghĩ nghĩ, đem khuyên nhủ nói nuốt đi xuống. Không cần thiết, hiện tại không phải hoãn đồ thời điểm. Tạ Trì kém chính là thời gian, xác nhận đem đi điện ảnh. Tạ Trì bắt đầu chọn vũ khí, Tạ Tinh Lan thiếu một phen tiện tay vũ khí. Tiếp theo hắn tân đạt được màu đỏ đạo cụ chỗ trống chi giấy khẳng định sẽ mang lên. Cuối cùng một kiện, hắn hoặc là mang vô địch miễn dịch nhẫn, hoặc là ở Thẩm Dật nơi này chọn lựa nhặt. Tại chi trước kia cảm thấy Thẩm Dật chạm thật sự cao. Nhưng kỳ thật bất chi bất giác, hắn đã không quá yêu cầu hắn trợ giúp. Hắn tuy rằng vẫn cùng hắn có chênh lệch, nhưng đã không phải hoàn toàn vô pháp đền bù. Nếu Thẩm Dật bất tử, hắn thậm chí có thể cùng hắn cùng nhau chụp phim kinh dị, ca ca. Người ra tới nhìn xem. Có cảm giác tương đối tốt sao? Tạ Trì ở trong đầu nói, đạo cụ là Thẩm Dật. Tuy rằng từ hắn kế thừa, nhưng hiệu quả khẳng định sẽ đại suy giảm. Rốt cuộc này đó cao đẳng đạo cụ đều là trực tiếp nhận chủ trói định. Hơn nữa cũng là phim kinh dị dựa theo diễn viên nhu cầu lượng thân đặt làm. Dùng nhất thói quen khẳng định là Thẩm Dật. Tạ Trì chỉ hy vọng dùng đến miễn cưỡng thuận tay. Không đến mức không ngại ngại hắn. Bằng không hắn còn không bằng mang chính mình đạo cụ, Tạ Trì có chút đau đầu. Hắn mới vừa đại khái sơ qua đi, đã có vài kiện đạo cụ cùng hắn hướng tính bất hòa. Hoàn hoàn toàn toàn bài xích hắn, vô pháp vì hắn sử dụng, nhất điển hình chính là kia đem Thẩm Dật trước khi chết dùng màu đỏ đạo cụ huyết kiếm mơ siêu ta. Nhìn xem mơ siêu, màu tím đạo cụ không suy xét, chủ yếu chính là ở màu đỏ cùng màu cam chọn. Tạ Tinh Lan nửa ngồi xổm xuống, thân, từ màu đỏ xem khởi, mới vừa đi đến cùng, kia đem huyết kiếm liền run đến lợi hại, thân kiếm va chạm mặt đất, phát ra cằn nhằn tiếng vang, thân kiếm hồng quang đại thịnh, tuyết trắng lưỡi dao thượng, cá vàng giống nhau xương đỏ ở bay nhanh bơi lội, Tạ Tinh Lan nhíu lại mi. Đi qua đi, thử mà duỗi tay sờ soạng, kiếm lập tức sau này rụt hạ, chạy. Nhìn dáng vẻ không cho sờ, không được, Tạ Tinh Lan cùng Tạ Trì nói, hắn cũng hoàn toàn không hiếm. Lạ lưu luyến, trực tiếp đi đến tiếp theo kiện màu đỏ đạo cụ trước. Đang muốn mở ra di động hiểu biết cái này đạo cụ sử dụng. Phía trước kia thanh kiếm lại bắt đầu sáng lên rung động, Tạ Tinh Lan đành phải lại nghiêng đầu lại. Nhìn về phía nó, Tạ Trì không thể tưởng tượng, ngoặc kép, nó đây là nguyện ý vẫn là không muốn. Vì cái gì hắn ở một phen thân kiếm thượng thấy được lạt mềm buộc chặt quỷ biết, Tạ Tinh Lan nhìn. Nó, suy nghĩ một lát, không xác định nói, ta dùng ngươi thế ngươi chủ nhân chém bọn họ. Kia thanh kiếm ngẩn người, sau đó nhanh như chớp bay đến Tạ Tinh Lan trong tầm tay. Cọ cọ hắn ngón út đầu tỏ vẻ thân mật, Tạ Tinh Lan nhìn mắt di động thượng về kiếm giới thiệu. Huyết ma chi kiếm, sản tự phim kinh dị huyết ma. Huyết ma phim kinh dị cốt truyện đại khái, tương truyền, huyết ma có thể thông qua hút người huyết, ác niệm tới tăng trưởng thực lực, trì hoãn già cả, đương nhiên, bọn họ tuyệt kỹ là thế thân, bọn họ có thể cùng tuổi trẻ nhân loại trao đổi linh hồn. Tu hú chiếm tổ, trường sinh bất lão, huyết ma chi kiếm, phong ấn một cái vị thành niên huyết ma. Hắn không muốn giống phụ mẫu của chính mình như vậy yên tâm thoải mái mà ăn cắp người khác nhân sinh. Đem ra cả tử vong để lại cho người khác, tuổi trẻ làm càn để lại cho chính mình, cho nên hắn hủy hoại chính mình thân thể, đem chính mình vĩnh viễn phong ấn vào thanh kiếm này, nguyên lai là cái hài tử. Vẫn là cái thiện lương hài tử, phỏng trường cùng thẩm giật quan hệ thực hào, cho nên toàn tâm toàn ý tưởng thế hắn báo thù. Một hai phải đời kế tiếp chủ nhân nhận lời mới được. Tạ Tinh Lan tiếp tục đi xuống xem siêu huyết. Ma chi kiếm, tập tính cùng huyết ma tương đồng, thích âm trầm u ám hoàn cảnh, có thể hấp thu quanh mình ác lực, chuyển hóa vì tự thân lực lượng, thả có được không thấp linh trí, có thể bị sử dụng làm một chút sự tình, tạ chỉ hiểu rõ. Khó trách thẩm giật đi phim kinh dị mộ bia lâm sẽ mang lên cái này đạo cụ. Mộ bia lâm âm u ẩm ướt, quỷ dị yên lặng, cùng thanh kiếm này tập tính tương xứng, có thể làm nó lớn nhất trình độ phát huy tác dụng, chỉ là không biết hắn hạ bộ điện ảnh. Cùng này đạo cụ phù hợp độ cao không cao, trước mắt tin tức hữu hạn, chỉ có thể tận lực chọn thuận tay, quyết định mang lên thẩm giật dưỡng huyết ma hài tử sau. Tạ chỉ lại nhìn, ánh mắt cuối cùng rơi xuống kiện màu đỏ sơ cấp đạo cụ thượng. Nó phẩm chất không tính cao, nhưng rất có ý tứ, tên của nó tức công năng. Nó kêu, bắn ngược, là mặt thường thường vô kỳ trong suốt pha lê, hiệu quả lại rất lợi hại, có thể bắn ngược một lần đối thủ công kích thương tổn, xem như 2.0 phiên bản thánh quang nhẫn. Hắn nhẫn chỉ có miễn dịch, cái này đạo cụ, lại là miễn dịch thêm bắn ngược, tá lực đả lực, tuy rằng chỉ có thể bắn ngược một lần. Nhưng ở nào đó thời điểm cũng có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả. Tỷ như, hắn là cái thái kê thời điểm mơ siêu đầm giật dùng không đến thứ này. Hắn tự thân cường hóa cao nại đánh, phát ra cũng cao, không đáng dựa này ngoạn ý, hắn rất cần thiết, rốt cuộc hắn bị nhân vi dục tốc bất đạt. Tự thân các phương diện tố chất còn chưa đạt tới cái kia tầng cấp nhậm trạch quét mắt kính tử đạo. Cụ giới thiệu. Tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, thập phần đồng tình mà nói. Tạ trì, ngươi luôn bị không châu bắt chó đi cày. Ngươi phát hiện không, tạ trì chọn xong, đem chúng nó nhất nhất thu hồi đi. Buồn bã nói, thẩm giật là căn bình thường sinh trưởng miêu. Ta nói, chợt nhìn qua chỉ so hắn lùn một chút, kia kỳ thật đều là ta cổ bị túm trường sau ngạnh thấu độ cao, nhậm trạch. Ngoặc kép, hết chương.